Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, Ngũi Gia Lịch Sử. 4. Các người chẳng lẽ còn đánh không lại đương binh? Hoa Man kinh dị nhìn qua Ngũi Lão Côn hỏi, có Dạ Minh Châu loại này có thể biến yếu vì mạnh, biến ít thành nhiều bảo bối, ngay cả một đội cầm vũ khí lạnh người đều đấu bất quá. Ngũi Lão Côn một trận cười khổ, hắn lắc đầu, nói, theo Thế Nguyên Công chỗ ghi chép, Minh quân đêm đó thế tới đột nhiên, huống chi lúc đó đất kia, bọn hắn cũng không biết Minh Châu chi uy lực, ta hiểu được, lúc ấy bọn hắn cho rằng là bản thân tại bảo vệ Minh Châu, mà không phải Minh Châu bảo hộ lấy bọn hắn, đúng không? Ta nói, tiên sinh nói cực phải. Ngũi Lão Côn gật đầu một cái nói, Thế Nguyên Công bút ký bên trong, đối đêm đó bị Minh quân diệt tộc kỳ thật chỉ có chút ít số bút. Là đêm đêm không trăng, quan quân nhập quật, toàn tộc ly họa, dư mang theo Minh Châu. Từ cửa bên trái ra, đi bước nhỏ 10 dặm, ngồi một mình sơn cốc, ngưỡng xem quần tinh, mênh mông thiên địa, tộc nhân hài cốt không còn. Mà ta cũng không chỗ an thân vậy. Thế Nguyên Công viết rất khách quan, nhưng tựa hồ câu câu là máu. Minh quân không có làm gì sai, huyệt cư nhân tạm thời vứt bỏ thôn trại cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng ở loại này khô cạn trong sơn cốc, bọn hắn trốn lên 3-4 ngày, 7-8 ngày còn thuộc bình thường, nhưng một đi không trở lại liền không còn là chuyện tầm thường. Nếu như không có thế lực khác tiếp tế, các thôn dân rất khó tại trong sơn cốc sinh tồn 10 ngày. Cho nên, trải qua ngàn mài muôn vàn khó khăn, Minh quân quản lý lập tức liền phán đoán. Cái này thôn làng khẳng định là cùng địch nhân cấu kết cùng một chỗ. Nơi đây người định địch quân trinh sát vậy, cần phải tầm núi tham giã, trảm thảo trừ can, quản lý có phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Có phần minh bạch hậu phương bất ổn, phía trước căng thẳng, đạo lý, phía sau nếu có một đám địch quân thám tử, vậy cái này Tây Quan bảo sớm tối là thay địch nhân xây. Bất quá hắn tuy nhiên khẩn trương, nhưng giọt nước không lọt, chỉ là gia tăng tuần sơn cường độ, mà lại tại quan trọng mấy nơi xếp đặt thường trạm canh gác. Chuẩn bị vừa có động tĩnh liền đem cất giấu đám thám tử móc ra. Cho nên, ngày đó huyệt cư nhân ra ngoài tiếu thám bị Minh quân phát hiện. Không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên khi lúc trời tối, quản lý liền mang theo một đội nhân mã lặng lẽ lên núi. Bọn hắn đầu tiên là hướng đường hầm bên trong khói mê. Sau đó dùng thanh thủy vải bố che mũi xông vào động huyệt. Trước tiên đem đã bị mê đảo thủ vệ giết chết, sau đó vòng vào động huyệt đại khai sát giới. Tuy nhiên tộc nhân nhất trí cho rằng không có vấn đề. Nhưng tâm thần bất an Thế Nguyên Công đêm đó hay là ở tại tận cùng bên trong nhất ẩn nấp Minh Châu. Trong điện, hắn nghe phía bên ngoài ồn ào, bó đuốc thẳng lắc, vội vàng xông vào trong bàn thờ, đem Minh Châu thu vào hộp trì bên trong. Hắn vốn định đem hộp trì giấu đi lại đi cứu người. Bất quá lúc này Minh quân đã tại đường hầm bên trong thả hỏa thiêu thi. Trong lúc nhất thời khói đặc trướng xem, hô hấp khó khăn, Thế Nguyên Công suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể đem Minh Châu rơi vào tay người khác. Cho nên hắn mang theo hộp trì, từ mật đảo chui ra ngoài núi. Ở giữa mấy lần hắn đều bị khói đặc sặc đến nước mắt chảy ngang. Suýt nữa té xỉu, Thế Nguyên Công thất tha thất thểu hạ sơn. Xa xa liền nhìn qua tộc nhân từng ở lại nhiều năm địa phương khói báo động cuồn cuộn. Hỏa quang lấp lóe, không cần phải nói cũng biết nơi đó không trở về được nữa rồi. Hắn lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất, lên núi đầu dập đầu liên tiếp 3 cái đầu. Sau đó dưng dưng ôm Minh Châu hướng phương xa bỏ chạy. Cứ như vậy, Thế Nguyên Công một đường lang thang lấy rời đi Nguyên Mão Sơn. hắn vốn là muốn hướng bắc đi, tìm vắng vẻ vùng núi, tiếp tục bắt đầu ẩn cư. Nhưng đi không xa, liền nhìn thấy biên cảnh đâu đâu cũng có binh doanh. Trong lòng của hắn một sợ, đành phải quay đầu hướng đông nam tiến lên. Lần này hắn đi hơn 20 ngày, hắn đem hộp trì giấu tại bản thân rơm rạ phá áo bên trong. Ven đường dựa vào ăn xin tiến lên, hắn ngày nghỉ đêm đi. Tại ngày thứ 30 thời điểm, chính hảo đụng phải một đội đánh lấy bó đuốc đi đường người đi đường. Thế Nguyệt Công vốn định tránh né, nhưng bị một cái châm lửa đem tiểu đầu mục đụng độ. Ngươi là làm cái gì? Tới, Thế Nguyệt Công xem bản thân đã bị phát hiện, biết càng chạy càng lộ ra khả nghi, đành phải cúi đầu đi tới. Quân gia, ta là Thiểm Tây trốn tai tới. Chính hảo, lão tử bên này thiếu người giao nộp. Gột lên, Thế Nguyệt Công còn choáng. Chỉ thấy bên cạnh xông lại hai tên lính, trực tiếp đem hắn hai tay cấp buộc, sau đó buộc tại một chuỗi người đằng sau. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này một hàng dài người đi đường đều là bị trói cùng một chỗ. Bọn hắn như châu chấu giống như bị cái chốt thành một chuỗi. Từng bước một hướng trước mặt tập tễnh đi vào. Lão huynh, làm cái gì vậy? Muốn đi đâu a? Hắn thử thăm dò hướng trước mặt một cái mặt mũi tràn đầy lăn lông ria mép người hỏi. Kia vóc người tựa như cái sống trương phi. Huynh đệ, tính ngươi không may, chúng ta đều là bị lừa tới. Trương phi ai thán, sau đó la lớn. Quân gia, ta nhịn không nổi, đám giải khai ra tay. Liền con mẹ nó ngươi phiền phức. Một tái đương binh đi tới, giúp hắn nắm tay giải khai. Sau đó mắng, về sau khác lải nhải bên trong tám lắm điều địa kêu nhiều như vậy. Muốn đi thuận tiện, trực tiếp gọi, đi vệ sinh, là được rồi. Quan gia, ta cũng muốn đi vệ sinh. Ta vậy đi vệ sinh. Một đám người liên tiếp hô hào. Phía trước đánh lửa đem tiểu đầu mục không kiên nhẫn được nữa. Hắn, ba, địa hất lên cây roi. Mắng, đi nhanh lên. Phía trên có lệnh, sau 15 ngày muốn đuổi đến Kỳ Lĩnh, lại như thế vừa đi vừa nghỉ, ngay cả cơm đều không cho ăn. Trương Phi thuận tiện xong, lúc này mới không tình nguyện thuộc về đội, sau đó tiếp tục theo Thế Nguyên Công tiếp tục phàn nàn. Nguyên lai đám người này bản đều là Sơn Tây Bình Dương người. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, duy chỉ có Sơn Tây không có gặp đại nạn lửa binh. Cho nên triều đình nghĩ di chuyển một bộ phận cư dân đi khác châu huyện, tăng cường địa phương. Nói đúng không nghĩ ly biệt quê hương, liền đi đại trước miếu đầu lão hòe thụ dưới đưa tin. Kết quả làm sao biết đều là đại lừa gạt. Chúng ta vừa tới hòe thụ phía dưới, liền đều cấp trói lại áp đi. Một tái đương binh đi tới, nổi giận nói nhăng gì đấy. Cho các người phát cuộn quấn cùng ăn gia phí, tới đó phân ruộng phân địa, còn miễn 3 năm thuế má. Dù sao cũng so tại Bình Dương đương mù lưu cường, cái này cũng không biết đủ, còn phàn nàn triều đình, nghĩ tạo phản a. Trương Phi rụt cổ một cái, lại trùng Thế Nguyên Công nói, đại huynh đài, ta xem mặt ngươi nhân tình, người vậy phúc hậu. Tương lai người nghĩ rơi xuống địa phương nào, nhất định phải nói cho ta. Trong nhà của ta có cái muội tử, người không tệ, chính là đã lớn tuổi rồi. Nàng vậy tại di chuyển trong đám người đầu, chờ mình đến Kỳ Lĩnh, liền gả cho ngươi đi. Thế Nguyệt Công trong lòng hơi hồi hộp một chút, trước kia huyệt cư nhân tổ tông đều là nội bộ thông hôn, mà lại nam nhiều nữ ít. Nhất tộc bên trong chân chính có thể có vợ kỳ thật cũng không có mấy cái. Làm sao vậy? Đại huynh đài ngươi không vui sao? Ta xem ngươi là lạ. Không, không. Thế Nguyệt Công nghe xong lời này, nhất thời khẩn trương lên. Ta chính là sợ triệt để nhà tích nghiệp. Tương lai bạc đãi cô nương. Không có nghe quân gia nói sao? Đến lúc đó phân ruộng phân địa. Chúng ta tương lai đều là địa chủ rồi. Trong nhà có ruộng, còn sợ triệt để. Bỉ nhân họ Thượng tên bảo, huynh đài quý danh, cái này, Thế Nguyên Công trong lúc nhất thời phạm vào choáng. Hắn không tên không họ, đến cùng nói như thế nào đây? Không nghĩ tới Thượng bảo vẫn rất thông cảm. Đi, đừng nói nữa, xem người vội vàng hấp tấp, ban đêm đi đường dáng vẻ, chắc là trên người có chuyện gì. Không nói cũng được, yên tâm, mình đến Kỳ Lĩnh, điểm ruộng đất, chính là khác một phen nhân sinh. Thượng bảo một phen để Thế Nguyên Công đại triệt đại ngộ đúng a. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn vu giá, muốn bảo hộ Minh Châu, giữ lại tộc nhân bí mật, đem tộc nhân huyết mạch nhiều đời kéo dài tiếp, hắn liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu phổ thông người dân sinh hoạt. Có lẽ, gặp được chi này di dân đội ngũ, mới là thần cho hắn lớn nhất ban ơn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.